Chương 1359, Quang Mang. Những tư nguyên này đừng nói là mình, coi như là ở Vấn Kiếm Tông Trung, cũng không thể là loại này bất chấp hậu quả đầu nhập đi vào. Dù sao, có một ít tài nguyên vô cùng trân quý, phát huy ra tác dụng, khả năng chỉ là cho Lâm Phi rút ngắn 10 ngày nửa tháng thời gian, vì tiết kiệm này một chút thời gian liền bất chấp hậu quả đầu nhập vào, khó tránh khỏi có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là tại vị này Vất Ly Giới lão tổ mệnh lệnh bên dưới, thất đại môn phái bảo khố, cơ hồ là không hạn chế mở rộng ra cung ứng. Không thể không nói, vị này Vất Ly Giới lão tổ tuy nói là tâm địa sắt đá, nhưng là lúc cần thiết, đó cũng là cực kỳ tuân thủ hứa hẹn. Nửa năm này lúc này, là Lâm Phi đầu nhập tài nguyên, đó đã là một cái rất là to lớn con số, rất có một ít bất kể giá khí thế. Ha ha, lão phu kia sẽ không khách khí, chỉ là lần sau ngươi tới thời điểm, cũng không biết còn có thể hay không thể thấy lão phu. Đến thời điểm ngươi nếu là có cần, cứ việc tới này tìm tiểu ma đầu đó là, sau này ta góp nhặt một điểm này tài nguyên, đều là do hắn bảo quản. Tiểu ma đầu, nghe đến đó, Lâm Phi đều là sững sờ một chút. Nửa năm qua này, tiểu ma đầu cũng là bị dẫn tới nơi này, nhưng là vô luận ở ai trong mắt, kia cũng chỉ là vị lão tổ này vì chính mình chuẩn bị một chút một loại hình người bảo dược mà thôi. Đến thời cơ thích hợp, đó là sẽ tương kỳ luyện hóa, trở thành chính mình kéo dài tuổi thọ vật. Thế nào bây giờ nghe này ngữ khí, tại sao dường như không đúng lắm à? Vị này Vất Ly Giới lão tổ không chỉ không có đem trở thành dự trữ bảo dược, ngược lại là một bộ coi thành người thừa kế ngữ khí. Lúc này thấy đến Lâm Phi này tấm nghi ngờ dáng vẻ, Vất Ly Giới lão tổ lại phản phất cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười cười nói, thực ra cái này cũng không có gì quá kỳ quái, là lão phu chính mình ra một chút vấn đề, sau này, lão phu sẽ không sử dụng hậu bối đệ tử tới kéo dài thọ nguyên rồi. À, ngươi nên cũng biết, thọ nguyên có thể kéo dài, lại cũng không có thể không hạn chế kéo dài. Cưỡng ép kéo dài tuổi thọ cử chỉ, vốn là nghịch thiên, lão phu vạn năm đến, miễn cưỡng đền bù thọ nguyên, trên thực tế cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền thôi, bây giờ, này ngộ biến tùng quyền hiệu quả, không sai biệt lắm cũng đến cuối, nguyên lai là như vậy, Lâm Phi nghe đến nơi này, nhất thời minh bạch đối phương khó xử rồi, đây là nào đó trong chỗ u minh hạn chế, trên đời có thể kéo dài tuổi thọ phương pháp không ít, nhưng là cũng có sử dụng hạn chế, một khi sử dụng quá nhiều thường xuyên, hoặc có lẽ là kéo dài thọ nguyên quá dài. Kia cho dù ngươi là truyền thuyết gì trung bảo dược, kéo dài tuổi thọ hiệu quả cũng chỉ có thể là một lần so với một lần kém. Đến cuối cùng, không nói không có hiệu quả chút nào, nhưng cũng là gần như bằng không rồi. Đó cũng không có khác biện pháp, Lâm Phi cau mày hỏi. Ha ha, sinh lão bệnh tử, thế gian vạn vật, không có ngoại lệ. Lão phu là vì thủ hộ Phất Ly Giới, mới miễn cưỡng trì hoãn vạn năm. Nếu bây giờ chuyện không thể làm, còn không bằng mau sớm bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Này Phất Ly Giới lão tổ thanh âm chính giữa, ngược lại là lộ ra một cổ lạnh nhạt cùng tự nhiên, cho nên ngươi chọn tiểu ma đầu, không sai, thực ra phản bội Vất Ly Giới, cũng bất quá là cổ việc một người, hắn tên đồ đệ này cũng bất quá là bị hắn mê hoặc tâm trí, trên thực tế thiên tư ngược lại không tệ, dưới mắt lão phu cũng không cái gì chọn đường sống, còn lại này một khoảng thời gian, đại khái chính là điều giáo người này rồi, cũng tốt, nghe đến đó, Lâm Phi cũng chỉ đành gật đầu, bởi vì yêu ma hoàng tồn tại, nửa năm này giữa, Lâm Phi cùng vị này Vất Ly Giới lão tổ cũng coi là tạo lập được vững chắc hợp tác ăn ý. Nếu là vị lão tổ này nửa đường thật buông tay rời đi nhân thế, kia đối với Lâm Phi mà nói, không thể nghi ngờ là mất đi một sự giúp đỡ lớn, bây giờ đối phương thật sớm liền phòng ngừa chu đáo, vậy cũng không tệ. Hơn nữa, này tiểu ma đầu bây giờ ở Phất Ly Giới trung địa vị lúng túng, bị vị này Phất Ly Giới lão tổ lưu lại, chỉ sợ cũng là hắn tốt nhất quy túc. Đúng rồi, còn có cái này phải cho ngươi. Phất Ly Giới lão tổ thanh âm vang lên lần nữa, theo tiếng nói rơi xuống, một đạo ngọc giản đó là bay ra, bị một cổ vô hình lực cho ký thác dơ lên rồi Lâm Phi trước mắt. Đây là ngươi đề cập tới Long Cốt Giới bản đồ, vốn là lão phu nghĩ đến ngươi chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút, ai biết này một điều ra, nhưng là phát hiện kia Long Cốt Giới đại loạn, với một cái tu sĩ trẻ tuổi có cực lớn quan hệ, người kia chỉ sợ sẽ là ngươi đi. Ha ha, lúc ấy ngẫu nhiên đi ngang qua, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, cười ha hả. Ngẫu nhiên, nói tới chỗ này, Phất Ly Giới lão tổ đều là lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nếu là ban đầu lão phu biết, ngươi dẫn đến xuống nhiều chuyện như vậy bưng, hợp tác chuyện nhất định còn phải lại cân nhắc một phen, lão kia Long với Hỏa Phượng, cũng đều không phải là tốt dẫn đến hạng người, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không lão phu phen này đầu nhập, cũng đều là đổ xuống sông xuống biển rồi, ha ha, yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không đi chủ động tìm chết. Lúc này, Lâm Phi cũng đã là không kịp đi để ý tới lão nhân, chỉ là đem kia ngọc giản cho một đêm thu vào, đi theo, lại vừa là với lão nhân đơn giản trò chuyện mấy câu ngày sau dự định. Đó là đứng dậy, hóa thành một đạo độn quang, rời đi nơi đây, mới vừa đến trong hư không, Lâm Phi đó là tiện tay gọi ra một và tiểu hình phi hạm, qua lại này cương phong bên trong, hướng Vất Ly Giới cực bắc chi địa đi, đang cùng lão tổ đạt thành hợp tác sau đó, Lâm Phi ở Phất Ly giới trung địa vị, đã là thuộc về một loại cực kỳ đặc thù mức độ. Chuyến này biết được Lâm Phi muốn đi trước Long Cốt giới cứu người, nay cách giới lão tổ cũng là không hỏi thêm nữa, trực tiếp an bài Lâm Phi, thông qua Phất Ly giới ở vào Bắc Phương đường hầm không gian. Về phần Úc Hoa, ngay từ lúc một tháng trước, cũng đã là tỉnh lại, bị phái đến rồi Long Cốt giới trung, đi cho Lâm Phi gom liên quan tới Vương Linh quan tình báo. Đối với cái này vị đối với chính mình quan tâm đầy đủ, kết quả lại bị chính mình dính líu sư huynh, Lâm Phi vẫn có chút để ý. Tiến vào phi hạm sau đó, Lâm Phi nhưng là không có tu hành, chỉ là ngồi tĩnh tọa chốc lát, đó là bỗng nhiên mở ra con mắt, hai tay tại không gian nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời, một đạo kỳ dị khí tức tản ra, tức khắc giữa này đi xuyên qua trời cao cương phong bên trong tiểu hình phi hạm, phản phất là bị vô tận kiếm ý bọc lại, trở thành một thanh dáng vóc to phi kiếm, phong mang tất lộ. Theo này tiểu hình phi hạm qua lại, phụ cận này không gian phát ra bén nhọn tiếng hí, tựa như là bị phách mở. Mà ở phi hạm chính giữa, Lâm Phi cả người đã là hoàn toàn đắm chìm vào một thế giới đạo kỳ dị chính giữa. Vô tận kiếm quang ở phụ cận không gian chính giữa nổi lên, giống như nhóm lớn giống như cá lội, bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ, trở thành một đạo chậm chậm lưu động đến kỳ dị tinh hà, vây quanh Lâm Phi. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái kỳ dị thêm mộng huyễn quang mang. Này một đạo kỳ dị tinh hà quang mang chính giữa, sóng gợn lăn tăn, kia mỗi một điểm ba quang, đều là đại biểu một quả tinh điểm, mê môn ten trung mang theo cực hạn rực rỡ tươi đẹp, sinh tử kiếm hồ. Nhìn này một đạo kỳ dị quang mang, Lâm Phi đều có nhiều chút không nắm chắc được nên gọi tên gì. Theo Lâm Phi thành tựu pháp tướng, sinh tử kiếm vực đã là tiến một bước thuế biến, thành tựu pháp tương thiên địa,